Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hành Chu thân ảnh rơi xuống Huyền Minh Nhai. Toàn bộ Huyền Minh Sơn nghiệp lực nhất dày đặc địa phương. Ngu khuyết trong óc bên trong chỗ trống một cái chớp mắt. Toàn bộ Huyền Minh Nhai thượng một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, ngu khuyết nhấp chặt môi. Không chút do dự hướng tới bên vách núi đuổi theo qua đi. Tất cả mọi người kinh ngạc kinh. Huyền Nhai bên thiếu nữ sắc mặt căng chặt. Một tia bi thương biểu tình cũng không. Trong ánh mắt lại phảng phất có một bụi hừng hực thiêu đốt lửa giận. Sau này mãn sơn nghiệp hỏa càng thêm trước người. Kia lửa giận bên trong lại để lộ một cổ kiên cố không phá vỡ nổi kiên định. Nàng ở kiên định cái gì? Mọi người trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Không biết như thế nào phản ứng. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là hệ thống. Nó vội vàng nói, ký chủ. Người bình tĩnh bình tĩnh. Không cần xúc động. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Ngu khuyết, vậy ngươi chính mình đi tìm cái sẽ bàn bạc kỹ hơn ký chủ đi. Cái thứ hai phản ứng lại đây chính là sư tỷ. Nàng cơ hồ là theo bản năng tiến lên. Một phen ôm lấy chính mình sư muội, sư muội. Nàng theo bản năng mà tưởng ngăn cản cái này ở nàng cảm nhận chung trước sau đều là cái yêu cầu bảo hộ hài tử sư muội. Ngu khuyết không hề dự triệu mà ngẩng đầu. Xem vào sư tỷ trong ánh mắt. Sư tỷ tái nhợt vô lực khuyên can trong lúc nhất thời toàn tạp ở trong cổ họng. Đây là một đôi như thế nào đôi mắt. Cũng đủ bình tĩnh. Rồi lại cũng đủ điên cuồng. Trong đó hừng hực thiêu đốt. Là đủ để mất đi hết thảy ngọn lửa. Nàng biết chính mình muốn làm cái gì. Nàng so với ai khác đều bình tĩnh. Nơi xa, ma quân sửng sốt sau một lúc lâu. Đột nhiên bật cười. Nói, Huyền Minh đáy vực là nghiệp lực nhất dày đặc địa phương. Cũng là nghiệp hỏa nhất tràn đầy địa phương. Hắn cho rằng hắn có thể toàn thân mà lui. Rõ ràng nói như vậy chắc chắn nói. Nhưng hắn trong giọng nói lại tràn ngập kinh nghi cùng không xác định. Thậm chí là sợ hãi. Sư tỷ ngẩng đầu muốn cho ma quân câm miệng. Nhưng nàng cái kia bổn hẳn là nhất phẫn nộ sư muội lại đối lời này mắt điếc tai ngơ. Chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Bình tĩnh nói. Sư tỷ, tiểu sư huynh làm ta chờ hắn. Đại sư tỷ há miệng thở dốc. Sư muội, ngu khuyết đột nhiên đối nàng cười cười. Nói, nhưng là sư tỷ. Ta lần này không nghĩ liền như vậy chờ. Đại sư tỷ trong lúc nhất thời cứng họng. Cuộc đời lần đầu tiên. Nàng cảm thấy chính mình bất luận cái gì lời nói đều là như vậy tái nhợt vô lực. Nàng cơ hồ là theo bản năng mà nhìn về phía chính mình sư tôn. Sư tôn cũng không biết bàng quan bao lâu. Trước sau trầm mặc, hai đôi mắt nhìn qua mà thời điểm. Hắn đột nhiên hỏi, khuyết nhi, sợ hãi sao? Ngu khuyết ngẩng đầu lên. Ngạo nghễ nói, ta có cái gì đáng sợ? Nên sợ không nên là bọn họ sao? Nàng tầm mắt dừng ở đưa bọn họ bao quanh vây quanh mọi người trên người. Một đám xẹt qua, ma quân, quỷ vương, còn có cơ hồ theo bản năng mà né tránh nàng tầm mắt Thương Hải Tông trưởng môn. Trước sau nhắm mắt không nói chùa Đà Lam chủ trì. Ngu khuyết cười lạnh nói, toàn bộ tu chân giới nghiệp lực bị một người gánh vác. Toàn bộ tu chân giới ác ngưng tụ ra tới một cái ác loại. Bọn họ đều không sợ chính mình làm hạ nghiệt một ngày kia phản phệ mình thân. Ta ngu khuyết đường đường chính chính. Lại có cái gì đáng sợ? Nàng dựng thẳng lưng, một mảnh yên tĩnh, chết giống nhau trầm mặc bên trong. Sư tôn đột nhiên lãng cười ra tiếng. Hảo, hảo, hắn tiến lên hai bước, chậm rãi rút ra kiếm. Nói, là ta Giang Hàn đồ đệ. Mũi kiếm hàn quang ảnh ngược cháy quang. Ma quân trong lòng đột nhiên lạnh lùng. Phảng phất có cái gì không chịu khống chế sự tình đang ở phát sinh. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà lạnh lùng nói, không tốt. Ngăn lại bọn họ, không thể làm cho bọn họ đi xuống tiếp ứng ác loại. Trước động chính là chính hắn cấp dưới. Đám ma tu theo tiếng mà động, tứ phía phát tới, Giang Hàn không nhúc nhích. Tiến lên lại là đại sư tỷ. Nàng đột nhiên thét dài một tiếng. Bốn phương tám hướng yêu thú thanh ứng hòa. Đã từng chết quá một lần. Lại từ trong địa ngục bò lại tới ma nữ cười lạnh nói. Ta xem ai dám lên trước. Đám ma tu bị càng ngày càng nhiều yêu thú ngăn lại. Ma quân cắn chặt răng, lạnh lùng nói, quỷ vương, người đến bây giờ còn xem diễn sao? Quỷ vương tầm mắt theo bản năng mà dừng ở Ngu Khuyết trên người. Hắn trầm giọng nói, Ngu Khuyết, này đã không phải ngươi có thể tả hữu sự tình. Ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Hiện tại đi đến ta bên người. Ngươi chính là quỷ tộc công chúa. Giọng nói rơi xuống, Kiêm Trước cười nhạo một tiếng. Thân hình nháy mắt hóa thành cự lang, quỷ tộc công chúa. Thứ gì cũng dám đánh ta tiểu sư muội chủ ý. Đã từng ma nữ cùng đã từng yêu hoàng giống như một tòa không gì phá nổi thành lũy. Gắt gao mà chắn Ngu Khuyết trước người. Sư tôn như cũ không có nhúc nhích. Chặt chẽ mà nhìn thẳng ma quân. Lại đột nhiên hỏi, Khuyết Nhi. Chính mình một người sợ hãi sao? Cơ hồ bị bất thình lình biến cố kinh có chút không biết làm sao Ngu Khuyết sửng sốt. Ngay sau đó kiên định nói, không sợ. Sư tôn, kia trong tay pháp khí đều còn đủ dùng sao? Kiền Khuyết đang muốn nói đủ dùng. Một bên sư nương lại trực tiếp đánh gãy nàng. Chân thật đáng tin nói. Pháp khí nơi nào có đủ dùng? Khuyết Nhi, cầm cái này. Sư nương không có quay đầu lại. Nhưng cái này luyện khí sư tùy thân không rời nhẫn chữ vật lại dừng ở trên tay nàng. Ngu Khuyết há miệng thở dốc. Nói không ra lời. Sư tôn khẽ cười một tiếng. Dung túng nói. Hảo, hiện tại pháp khí đủ dùng. Hắn chậm rãi giơ lên kiếm. Nhắm ngay ma quân. Sư tôn thanh âm bình tĩnh nói. Hiện tại, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Đem cái kia bất hiếu đồ đệ. Cho ta dẫn tới. Ngay sau đó, theo ma quân khàn cả giọng, ngăn lại hắn, tiếng giống giận, sư tôn như là cả người đều biến thành một phen bén nhọn kiếm. Phá vỡ thật mạnh ngọn lửa, thẳng tắp đâm hướng ma quân, có ai ở nàng sau lưng nhẹ nhàng đẩy một phen. Sư nương mềm nhẹ thanh âm nói, Khuyết Nhi, đi thôi. Ngu Khuyết cắn chặt khớp hàm, dùng sức lau một chút đôi mắt. Cuối cùng nhìn xem liếc mắt một cái tre ở nàng trước người sư tôn cùng bọn đồng môn. Không chút do dự xoay người. Bước lên nàng bọn đồng môn mạnh mẽ vì nàng quét ra một cái lộ. Cũng không quay đầu lại mà chạy về phía Huyền Nhai. Nàng muốn đem Yến Hành Chu cấp mang ra tới. Hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới. Lúc này đây, bọn họ Thất Niệm Tông. Một người cũng không có thể thiếu. Thiếu nữ thân ảnh cũng không quay đầu lại nhảy xuống Huyền Nhai. Ma quân xem đến khóe mắt muốn nứt ra. Vận mệnh chú định có một loại dự cảm nói cho hắn. Có cái gì thoát ly hắn khống chế sự tình đang ở phát sinh. Hắn một bên ngăn cản Giang Hàn cường thế công kích. Một bên lạnh lùng nói, nhân tộc lão thất phu. Các ngươi liền chuẩn bị như vậy nhìn sao? Mới vừa rồi quỷ tộc cùng ma tộc động thủ thời điểm vẫn luôn không nhúc nhích Thương Hải Tông trưởng môn theo bản năng giật mình. Ngay sau đó, hắn ký thác kỳ vọng cao thủ tịch đệ tử chắn trước mặt hắn. Tạ Thiên Thu nâng lên kiếm, nhắm ngay chính mình sư bá cùng trưởng môn. Hắn bình tĩnh nói, sư bá, đệ tử nếu đưa bọn họ mang đến, phải làm cho bọn họ toàn thân mà lui. Sư bá nếu là muốn động thủ nói. Liền trước bước qua đệ tử thi thể đi. Thương Hải Tông trưởng môn nhắm mắt. Thanh âm tang thương lại mỏi mệt. Thiên Thu. Người có biết hay không ác loại đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Thiên đạo vốn là không cho phép hắn sống. Thiên đạo dưới. Ta không biết. Tạ Thiên Thu đánh gãy hắn. Hắn bình tĩnh nói. Nhưng ta biết. Nếu là toàn bộ tu chân giới hòa bình yêu cầu vô tội giả hy sinh tới duy trì nói. Kia như vậy hòa bình. Không cần cũng thế, thiên đạo muốn như thế. Kia đó là thiên đạo có sai. Thương Hải Tông trưởng môn đốn ở tại chỗ. Hắn làm sao không biết đem người trong thiên hạ nghiệp lực áp đặt ở một người trên người. Có bao nhiêu lệnh người khinh thường. Chính là người trong thiên hạ tánh mạng cùng một người tánh mạng. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Mà như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Phật tử đột nhiên niệm câu. A-di-đà Phật. Lướt qua tre ở hắn trước người chủ trì. Tiến lên. Chủ trì bỗng nhiên mở mắt. Theo bản năng nói. Ấn quang. Phật tử hồi qua đầu. Hỏi. Đệ tử có hoặc. Còn thỉnh chủ trì giải đáp. Chủ trì dừng một chút, nói, người nói, Phật tử bình tĩnh nhìn dưỡng dục chính mình lớn lên sư bá. Bình tĩnh hỏi, đệ tử muốn biết, sát ngàn vạn người là ác, như vậy giết một người, liền không phải ác sao? Chủ trì trầm mặc, Phật tử từng câu từng chữ hỏi, một người sát ngàn vạn người là ác. Kia ngàn vạn người giết một người, liền không phải ác sao? Phật tử chắp tay trước ngực, đệ tử cho rằng, nếu là nhân gian này đã tới rồi yêu cầu một người gánh vác người trong thiên hạ nghiệp quả nông nỗi. Tới rồi người trong thiên hạ cộng chu một người nông nỗi. Kia nhân gian này, lại cùng luyện ngục có gì khác nhau đâu. Phật tử hành lễ, đệ tử, thỉnh chủ trì giải thích nghi hoặc, chủ trì há miệng thở dốc. Thật lâu sau, nói, bần tăng, cũng có này hoặc, Phật tử liền cười cười. Hắn bình tĩnh nói, chủ trì đáp không ra, đệ tử cũng đáp không ra. Cho nên, hắn xoay người hướng trưởng môn hành lễ, nói, đệ tử này liền đi tìm đáp án. Pháp trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn không chút do dự đi hướng hỗn chiến trung tâm. Hắn đề thanh hỏi, tạ thí chủ, cần phải cùng bần tăng một đạo. Tạ Thiên Thu nhìn thoáng qua sững sờ ở tại chỗ trưởng môn. Không chút do dự xoay người, nói, tự nhiên, hai người sóng vai đi vào đám người bên trong. Kim Cương trừng mắt, một niệm thành Phật, mà bên kia, bị Thất Niệm Tông che chở quá các tu sĩ sửng sốt sau một lúc lâu. Đột nhiên có người cắn răng nói, ta không biết cái gì ác loại không ác loại, ta chỉ biết, chính mình làm nghiệt để cho người khác gánh vác, đó chính là nạo loại. Hắn xoay người rời đi cái chán, vọt vào trong đám người, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Có người không chút do dự, có người do dự không quyết, có nhân thủ đủ vô thố. Thiếu niên tránh ra huynh trưởng tay muốn đuổi kịp. Huynh trưởng vội vàng nói, người không muốn sống nữa à? Thiếu niên muộn thanh nói, ta cảm thấy cái kia hòa thượng nói đúng. Ngàn vạn người giết một người, cũng là ác, ta không nghĩ đường nạo loại. Hắn xông ra ngoài, huynh trưởng xem đến rậm rậm chân, cũng theo đi lên. Mắt thấy xông lên người càng ngày càng nhiều, ma quân vội la lên, các ngươi hai cái lão thất phu liền đệ tử đều quản thúc không được sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chủ trì niệm thanh Phật, lui về phía sau một bước. Hắn tưởng, hắn có thể là già rồi, mới có thể như thế do dự không quyết đoán. Hắn cư nhiên cũng muốn tìm một đáp án. Trưởng môn thấy thế, thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, chuyến này đến tột cùng là đúng hay sai. Yến Hành Chu rất sớm liền biết, ác loại, này hai chữ ý nghĩa cái gì. So bất luận kẻ nào đều sớm, hắn cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn từ vừa sinh ra, chính là nghiệp lực một cái vật chứa. Vật chứa sẽ có vật chứa chức trách. Ở Yến Hành Chu niên thiếu vô pháp tự khống chế kia đoạn thời gian, giữa trời đất này nghiệp lực cơ hồ là một khắc không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn. Nghiệp lực làm hắn cường đại, nhưng là đồng dạng, liền như ma quân theo như lời, vật chứa một ngày nào đó là sẽ mãn. Yến Hành Chu cũng không ngoại lệ. Hắn nhận thấy được chính mình đã một chân đạp lên huyền nhai bên cạnh thời điểm là bái sư lúc sau năm thứ ba. Đám kia hòa thượng đã từng nói qua, hắn sống không quá 10 tuổi. Nhưng may mà hắn sống qua, còn ở chính mình đã không còn bất lực thời điểm. Từ kia lúc sau, hắn cố tình khống chế được chính mình không hề hấp thu nghiệp lực. Chính là vật chứa hấp thu nghiệp lực liền giống như nhân loại hô hấp giống nhau. Là tự nhiên mà vậy sự tình. Hắn tương đương với làm một cái sống sờ sờ người. Quên mất như thế nào hô hấp. Nghiệp lực không có vật chứa, thiên địa chi gian nghiệp lực liền sẽ càng tích lũy càng trầm trọng. Không có người so Yến Hành Chu càng có thể cảm nhận được này phân trầm trọng. Hắn niên thiếu khi cũng từng oán hận qua nhân gian bất công. Sau lại hắn cảm thấy chính mình loại này oán hận buồn cười. Kẻ yếu mới có thể oán hận, mà kẻ yếu là sẽ bị cá lớn nuốt cá bé. Chính là đọng lại nghiệp lực, một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Đời trước, Yến Hành Chu liền như vậy ngày qua ngày năm này sang năm nọ chờ đợi không biết khi nào bùng nổ. nó tới cũng hoàn toàn không chậm. Ít nhất là ở Yến Hành Chu đối thế giới này hoàn toàn chán ghét phía trước. Đời này Ma Quân khả năng không biết. Đời trước hắn ở chết ở trên tay hắn phía trước. Cũng từng cùng hắn nói qua không sai biệt lắm nói. Ngươi tóm lại là muốn chết. Cùng với chết lặng yên không một tiếng động. Không bằng hiến tế cấp ma môn. Ít nhất như vậy còn có thể giống hiện giờ quỷ môn giống nhau. Bảo lưu lại trí nhớ của ngươi. Ở sở hữu cảm kích người trong mắt. Hắn chỉ có hai cái kết cục. Làm vật chứa mà chết. Hoặc là hiến tế ma môn mà chết. Tóm lại là muốn chết. Nhưng đời trước Yến Hành Chu lựa chọn cái thứ ba kết cục. Hắn làm cho cả thế giới bồi hắn cùng chết. Chúng sinh nghiệp lực. Vốn nên từ chúng sinh gánh vác. Toàn bộ thế giới tại nghiệp hỏa bên trong lâm vào tĩnh mịch. Này ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng mà ở hắn ngoài ý liệu lại là. Hắn mở mắt ra khi. Lại là một cái luân hồi. Càng ở hắn ngoài ý liệu chính là. Ngu khuyết. Yến Hành Chu đã từng hoài nghi quá chính mình trọng sinh. Càng hoài nghi quá cái này ở đời trước sớm nên chết đi nữ hài đến tột cùng là ai. Là âm mưu. Vẫn là trùng hợp. Nhưng là sau lại, Yến Hành Chu đột nhiên cười. Ở đầy trời nghiệp hỏa bên trong, tản bộ đi đến huyền minh nhai chỗ sâu nhất, nghiệp lực sâu nặng nhất địa phương. Âm mưu vẫn là trùng hợp, đều đã không sao cả. Hắn vui vẻ chịu đựng, nghiệp lực sâu nặng nhất chỗ. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, khinh phiêu phiêu dừng ở một viên cự thạch thượng. Đời trước, hắn tại nghiệp hỏa bên trong đem toàn bộ thế giới kéo vào vực sâu. Đây là hắn cho chính mình lựa chọn kết cục. Đời này, hắn lại luyến tiếc, không phải luyến tiếc thế giới này, mà là luyến tiếc tiểu sư muội. Hắn như thế nào bỏ được đem nàng cũng mang nhập vực sâu? Hắn như thế nào bỏ được làm nghiệp hỏa lây dính nàng một phân một hào? Hắn không biết là ai đem nàng đưa đến hắn bên người. Là thiên đạo, lại hoặc là nàng thức hải cái kia đồ vật. Nhưng là... Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, khẽ cười nói, người thắng, nhưng ta lại còn không có thua. Hắn chính là đáp ứng quá tiểu sư muội, phải đi về, kiền khuyết dựa vào kia từ hệ thống thương thành đổi ra tới còn không có dùng xong vô hạn chế ngự kiếm phi hành. Méo mó vặn mà mới rơi xuống trên mặt đất, hệ thống tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, an toàn chạm đất, an toàn chạm đất. Ngu khuyết không để ý tới nó. Nhìn nhìn phương hướng, buồn đầu đi phía trước chạy. Hệ thống không lời nói tìm lời nói, ký chủ. Người biết người tiểu sư huynh ở đâu sao? Nơi này cũng vô pháp khai bản đồ. Ngu khuyết, ngươi câm miệng, ta liền biết. Nàng không chút do dự hướng tới nghiệp lực nhất dày đặc địa phương chạy tới. Hệ thống do dự một lát, thấp giọng hỏi, ký chủ. Ngươi là giận ta sao? Ngu khuyết bước chân vừa chậm. Sau một lúc lâu. Nàng đột nhiên hỏi, hiện tại, người có thể đối ta nói nhiều ít thành thật lời nói. Hệ thống cười gượng một lát, nói, trăm triệu điểm điểm, ngu khuyết nga, tỉ như, hệ thống, kia, người muốn biết cái gì? Ngu khuyết dừng một chút, nói, tiểu sư huynh cùng sư tôn bọn họ trên người. Có cái gì là ta không biết? Hệ thống trầm mặc một lát, thạch phá kinh thiên. Kỳ thật ngươi tiểu sư huynh cùng ngươi đồng môn đều là trọng sinh. Ha, ngu khuyết đương trường liền kinh trực tiếp ngừng lại. Không thể tin tưởng nói, trọng sinh. Chẳng lẽ ta xuyên không phải cứu rỗi lưu, mà là trọng sinh và mặt lưu. Hệ thống cười gượng nói. Cũng không phải, cũng không phải. Ngu khuyết nheo lại đôi mắt. Nàng xuyên qua phía trước xem kia bổn tiểu thuyết. Cũng không phải là trọng sinh văn. Trọng sinh. Cũng chính là ý nghĩa, nàng tiểu sư huynh, hắn bọn đồng môn, tất cả đều đã trải qua quá nguyên tắc bên trong những cái đó trắc trở. Mà nàng đi vào chính là một cái hết thảy đều đã phát sinh. Vạn sự đều không thể vãn hồi thế giới. Kiền khuyết trầm mặc một lát, đột nhiên cười lạnh nói. Người đừng nói cho ta là ta xuyên qua thời điểm các ngươi hệ thống ra trọng đại trục trặc. Đem ta trực tiếp xuyên vào trọng sinh văn. Hệ thống, cũng nói không chừng đâu. Ngu khuyết nhìn chằm chằm nó nhìn sau một lúc lâu. Sau đó nàng bình tĩnh nói, ngươi nói lại lần nữa. Ngươi là cái gì, hệ thống mang ta xuyên qua nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống bay nhanh nói. Ta là pháo hôi nghịch tập hệ thống. Mang ngươi xuyên qua mục đích đương nhiên là tại đây bổn thời xưa ngôn tình tiểu thuyết chung thực hiện nghịch tập. Tuy rằng ngươi đem nó chơi thành cứu rỗi hệ thống. Là sao? Ngu khuyết trực tiếp đánh gãy nó. Hệ thống cười gượng nói. Đương nhiên, ngu khuyết không nói gì. Nàng ngay từ đầu cũng không hoài nghi hệ thống nói. Thẳng đến nàng đột nhiên biết được tiểu sư huynh bọn họ đều là trọng sinh. Một cái bình thường thời xưa ngôn tình tiểu thuyết. Sẽ xuất hiện tiểu thuyết kết cục lúc sau vai ác toàn viên trọng sinh hiện tượng sao? Một cái gọi là pháo hôi nghịch tập hệ thống. Sẽ cho nàng nhìn, nguyên tắc, lúc sau, lại đem nàng xuyên qua tiến vai ác toàn viên trọng sinh thế giới sao? Thời xưa ngôn tình tiểu thuyết. Ngu khuyết đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Là nàng xuyên qua vào thời xưa ngôn tình tiểu thuyết. Vẫn là có ai làm nàng cho rằng nàng xuyên qua vào thời xưa ngôn tình tiểu thuyết. Hơn nữa hệ thống che che giấu giấu. Ngu khuyết đột nhiên nói, hệ thống, ta xuyên qua tiến vào mục đích. Thật là cái gì pháo hôi nghịch tập sao? Hệ thống trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, ta không có lừa ngươi. Ta xác thật là pháo hôi nghịch tập hệ thống. Lúc trước chủ hệ thống làm ta trói định ngươi. Chỉ làm ta giống thường lui tới giống nhau làm nhiệm vụ. Mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Cái gì đều không cần phải xen vào. Cho nên, nàng từ lúc bắt đầu đem nhiệm vụ thiên như vậy thái quá. Hệ thống cũng không quản. Ngu khuyết đột nhiên có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Bình thường hệ thống sẽ trơ mắt nhìn ký chủ từ pháo hôi nghịch tập thiên đến vai ác cứu rỗi còn mặc kệ sao? Ngu khuyết nói thẳng, ngươi làm ngươi cái kia cái gì chủ hệ thống cùng ta nói chuyện? Hệ thống khó xử, chủ hệ thống trăm công ngàn việc. Ta lần trước đánh xin báo cáo nó cũng chưa công phu xem. Kiền khuyết mặt vô biểu tình. Nga, vậy ngươi liền trực tiếp nói cho nó. Nó không thấy ta, ta hôm nay liền chết nơi này. Hệ thống nghe vậy đại kinh thất sắc, ký chủ. Ngươi bình tĩnh một chút nhi. Không cần bãi lạn a, ngươi liền tính bãi lạn. Chủ hệ thống cũng sẽ không hồi phục a, ngu khuyết chỉ nói. Con người của ta lớn nhất ưu điểm là nói được thì làm được. Nó không thấy ta, ta liền chết nơi này. 5, 4, 8, hệ thống gấp đến độ không được. Ký chủ, ngươi liền tính là như vậy. Tích, một cái bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên đánh gãy hai người. Ngay sau đó, hai người nghe thấy được đồng dạng thanh âm. Nhiệm vụ giả ngu khuyết, tối cao quyền hạn đã giải khóa. Tích. Công nhân pháo hôi nghịch tập hệ thống. Tối cao quyền hạn đã thu hoạch. Một người nhất thống đồng thời tĩnh tĩnh. Sau một lát, hệ thống lắp bắp nói, ký chủ. Cư nhiên thật sự dùng được. Chủ hệ thống không có nói gặp ngươi. Nhưng ta đạt được nhiệm vụ lần này toàn bộ tư liệu. Ngu khuyết dừng một chút. Bình tĩnh nói, tỉ như. Hệ thống dừng một chút. Trầm giọng nói, tỉ như. Thế giới này tân nhiệm thiên đạo cùng chủ hệ thống một giao dịch. Lại hoặc là nói, thế giới này tân thiên đạo là như thế nào đối lập 3000 nhiều thế giới. Cuối cùng mới lựa chọn ngươi. Ngu khuyết một đốn, tân thiên đạo. Hệ thống, đối, thế giới này đã từng thiên đạo. Theo ngươi tiểu sư huynh trọng sinh phía trước diệt thế. Đã tiêu vong, hệ thống nhanh chóng xem một lần tối cao quyền hạn. Đây là một cái vốn không nên tiêu vong thế giới. Nhưng hết thảy vấn đề đều ra ở đã từng thiên đạo xử lý nghiệp lực phương pháp thượng. Nghiệp lực thứ này, đối bất luận cái gì thế giới đều tương đương với virus giống nhau tồn tại. Bất đồng thế giới, đối phó nghiệp lực phương pháp bất đồng. Thế giới này đã từng thiên đạo liền lựa chọn nhất thô bạo. Cũng nhất hữu hiệu phương pháp. Vật chứa, này vốn nên là không có gì vấn đề. Nhưng ai biết, vật chứa bên trong ra đời một cái yến hành chu. Yến hành chu cần thiết chết, cũng không thể không chết. Vì tiêu trừ cái này tên là yến hành chu, virus, làm nghiệp lực luân hồi một lần nữa đi lên quỹ đạo. Thiên đạo cơ hồ là chưa cho hắn lưu lại bất luận cái gì đường sống. Cuối cùng, hắn cũng xác thật là đã chết. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, hắn đã chết còn kéo lên toàn bộ thế giới. Thế giới diệt, thiên đạo cũng tùy theo tiêu vong. Nhưng này vốn là một cái không nên tiêu vong thế giới. làm là, thế giới này cuối cùng lực lượng nghịch chuyển thời gian, đem hết thảy nghịch chuyển đến còn kịp thời điểm, cũng chính là ngu khuyết xuyên qua phía trước, trọng tố lúc sau thế giới thực mau ra đời tân thiên đạo. Tân thiên đạo sở phải làm chuyện thứ nhất, chính là thu thập đã từng thiên đạo lưu lại cục diện rối rắm. Vì thế sự tình liền lâm vào chết tuần hoàn, nó không có lực lượng xử lý nghiệp lực, trọng tố lúc sau thế giới. Không đường có thể đi yến hành chu liền còn sẽ đi lên diệt thế lộ. Mà lần này, thế giới sẽ không có lần thứ hai cơ hội trọng tố. Tân thiên đạo tìm được rồi chủ hệ thống. Chủ hệ thống xứng đôi tam làm nhiều thế giới. Xứng đôi tới rồi ngu khuyết. Vô luận xứng đôi bao nhiêu lần, đều chỉ có một kết quả. Ngu khuyết là thế giới này một đường sinh cơ. Ngu khuyết bình tĩnh xuống dưới. Hỏi, cho nên cái gọi là trọng sinh kỳ thật là trọng tố thời gian. Cái gọi là xuyên qua kỳ thật chính là thế giới này thu thập không được cục diện rối rắm. Bắt ta tới thu thập cục diện rối rắm. Hệ thống xấu hổ cười, là. Ngu khuyết kia thời xưa ngôn tình. Hệ thống càng xấu hổ, chúng ta cái này bộ môn là xuyên thư bộ môn. Ta muốn hợp tình hợp lý trói định ngươi. Dù sao cũng phải có cái cớ. Vừa lúc. Tạ Thiên Thu chuyện xưa liền rất thời xưa. Ngu khuyết lặng im trong chốc lát. Đột nhiên nói, lần này vô luận như thế nào? Tiểu sư huynh khẳng định sẽ không lại diệt thế. Hệ thống cũng nhẹ nhàng thở ra, đối. Chúng ta này cũng coi như là. Ngu khuyết đánh gãy nó. Trực tiếp hỏi, kia tiểu sư huynh chuẩn bị làm gì? Hệ thống dừng một chút. Nói, hắn tưởng mạnh mẽ dung hợp huyền minh sơn nghiệp lực. Ngu khuyết đại não vô cùng thanh tỉnh. Nàng biết, cho dù là vì nàng, tiểu sư huynh cũng không có khả năng làm thế giới này bị nghiệp lực thiêu đốt. Có thể hấp thu nghiệp lực chỉ có hắn. Đồng dạng lựa chọn, nàng đã đến lại thay đổi cái gì? Chẳng qua là đời trước hắn lựa chọn cùng thế giới này đồng quy vu tận. Mà lần này, hắn luyến tiếc, kia nàng lại tính cái gì? Nàng nơi nào là cái gì một đường sinh cơ? Nàng đi vào nơi này, chính là đưa tiểu sư huynh chết sao? Hệ thống phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì dường như. Vội vàng nói, ký chủ, người bình tĩnh bình tĩnh. Yến hành chu cùng lần trước không giống nhau. Hắn cùng ngươi cùng nhau tu luyện quá hai người công pháp. Hắn lại có đời trước kinh nghiệm thêm vào. Hắn ít nhất có 50. Sinh tồn suất, ngu khuyết không nói lời nào. Nàng biết. Vô luận là 50, vẫn là linh, đối thế giới này không có gì khác biệt, chỉ cần tiểu sư huynh luyến tiếc thì tốt rồi. Hắn không bỏ được lại diệt thế, hắn sống hay chết, đều là có thể không, nhưng ngu khuyết không nghĩ. Lúc này, nàng đã tìm được rồi nghiệp lực nhất dày đặc địa phương. Thấy được nhắm mắt ngồi ở cự thạch thượng tiểu sư huynh. Nghiệp lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Ngu khuyết lạnh lùng nói, hệ thống, người đoán ta hiện tại một đầu đâm chết ở chỗ này. Tiểu sư huynh là sẽ tiếp tục luyến tiếc, vẫn là lại kéo thế giới này chôn cùng một lần. Hệ thống kinh hãi, ký chủ, ngươi, ngu khuyết cười cười, kéo ta đương cái gì một đường sinh cơ. Ta cũng không thể cho các ngươi làm công miễn phí đi. Nàng bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 8. Ngu khuyết trong lòng không có một chút sợ hãi. Nhất hư kết quả bất quá cùng chết. Hệ thống vội vàng nói, từ từ. Từ từ, ngu khuyết nhị. Hệ thống, từ từ. Đương nàng trong miệng. Một, còn chưa nói ra khi. Hệ thống bỗng nhiên nói, hệ thống thương thành thượng tiến thương phẩm trấn hồn khúc. Hiệu quả, ác loại dung hợp xác suất thành công gia tăng 25. Từ phí tam vạn tích phân. Hay không mua sắm, ngu khuyết chửi ầm lên, nói nhảm cái gì? Mua, hệ thống, tích, trấn hồn khúc đã mua sắm. Ký chủ trước mắt thiếu phí tam vạn linh 450 tích phân. Ngay sau đó, mênh mông lại linh hoạt kỳ ảo nhị hồ tiếng vang triệt vách núi. Quảng cáo, cách chương.